Cô chẳng qua là con gái của người sản xuất bao cao su, có cái gì mà đáng kính? Trần Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net